Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Chiêu Hà Dị Sắc Chiếu Thiên Khuyết. Nhìn xem đội trưởng dáng vẻ hưng phấn, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đi, lần này đại sự ta trước đó liền chuẩn bị không ít, nhưng đều là tại tra tư liệu, bây giờ khiếm khuyết không nhiều chờ ta tin tức tốt. Đội trưởng mang theo hưng phấn, chuẩn bị ly khai Hứa Thanh chỗ phòng sau, đi cùng Kim Cương Tông lão tổ xâm nhập dò xét lấy thoáng cái. Trước khi đi, Hứa Thanh đem nó hô lên, muốn một khối đội trưởng ra. Đội trưởng không quan tâm, tiện tay tựu ném đi một khối tới. Tựa hồ với hắn mà nói, giờ khắc này cái khác không nhiều lắm, ra nhiều nhất, có đủ hay không? Không đủ, ta còn có. Đội trưởng khẳng khái nhìn về phía Hứa Thanh. Đủ rồi, Hứa Thanh quét mắt trước mặt khối này ra. Phát hiện mặt trên còn có cái rốn. Thần sắc không khỏi cổ quái. Đội trưởng cười ngạo nghễ. Nghênh ngang đi, nhìn xem đội trưởng bóng lưng Hứa Thanh đáy lòng cũng có cảm khái. Đây không phải hắn lần đầu tiên theo đội trưởng trong miệng nghe được làm đại sự cái này ba chữ. Theo đạo lý tới nói, Hứa Thanh cảm thấy mình hẳn là thích ứng mới đúng, nhưng khi đội trưởng đi về sau, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vẫn là dâng lên một chút gợn sóng. Thực tại là, đội trưởng mỗi một lần đại sự, đều cực kỳ kích thích, mà theo lấy tu vi tăng cao, này loại kích thích trình độ cũng đang không ngừng đề cao. Nhiều khi Hứa Thanh cũng có chút không minh bạch, đội trưởng làm sao lại điên cuồng như vậy hứng thú với liều mạng. Tổng là muốn đem chính hắn đùa chơi chết dáng vẻ. Hứa Thanh thổn thức, não hải hiện ra Bát Gia Gia lần đầu trông thấy đội trưởng lúc. Nói ra thần nghiệt hai chữ. Chẳng lẽ đại sư huynh trước đây? Thật là thần nghiệt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hồi ức chính mình cùng đại sư huynh chỗ làm những sự tình kia. Vô luận là đi hải thi tộc trộm đồ, vẫn là đi u tinh nơi đó trộm đồ, vẫn là thập tràng thụ nơi đó loại tựa như trộm đồ. Trên cơ bản không phải trộm, liền là ăn. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đội trưởng chỗ ở phương hướng. Nơi đó tại lúc này truyền ra Kim Cương Tông lão tổ run rẩy tâm tình chập chờn. Dựa theo đội trưởng nói, lần này hắn là muốn diễn kịch, cái kia hẳn không phải là trộm đồ đi. Thì thào bên trong, Hứa Thanh bản năng đả khai túi chữ vật, kiểm tra chính mình những cái kia truyền tống chi vật, xác định bọn chúng số lượng đầy đủ. Đáy lòng của hắn lúc này mới an ổn một chút, đi thời điểm, muốn đem anh Vũ cũng mang theo. Hứa Thanh trong lòng có chỗ quyết đoán, không còn đi suy tư đội trưởng đại sự. Đắm chìm tại đối chiêu Hà Quang nghiên cứu bên trong. Trên thực tế, hắn tại ngày thứ ba thời điểm, liền đã có thể thông qua chiêu Hà Quang bên trong ẩn chứa thất thải chi sắc biến hóa. Điều chỉnh ra một chút chính mình suy nghĩ hình ảnh. Nhưng cũng tiếc, những hình ảnh này chỉ có thể dừng lại tại Hứa Thanh trong đầu. Hắn có thể tưởng tượng ra đến, cũng có thể nếm thử đi lợi dụng chiêu Hà Quang biến ảo. Có thể phản ứng ra cảnh tượng, cùng hắn suy nghĩ chênh lệch cực lớn, ánh sáng, vẫn là ánh sáng, không thể hình dung, vì vậy, mới có đằng sau cái này mấy ngày. Hắn dùng lưu ảnh ngọc giản làm vật trung gian, đối quang cùng lưu ảnh chi gian thành hình tượng nguyên lý nghiên cứu. Nguyên lý này không khó, nhất là tự mình kinh lịch đội trưởng dùng ra cùng khúc xạ ánh sáng lạc ấn vân tay một màn sau. Hứa Thanh đáy lòng đối với ánh sáng biến ảo chi pháp đã có một chút phương hướng. Quang chi sở dĩ thành hình tượng là bởi vì chiết xạ. Ta trước đây chiêu Hà Quang tán khai phương thức không thể nói không đúng, chỉ có thể nói kia là soát vạn pháp hiệu quả. Sở dĩ ta cần phải làm là đem chiêu Hà Quang tập trung, bởi vì nó bản thân kỳ dị, sở dĩ chẳng những có thể dùng chiếu rọi tại vật thể bên trên, cũng có thể chiếu rọi tại địch nhân thuật pháp bên trên. tiến tới sinh ra một chút ta xem không thấy chiết xả. Lúc này, ta cần phải làm là đem những cái kia ta xem không thấy chiết xả, để cho nó hình tượng. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, trong mắt lộ ra tinh mang, cầm lấy lưu ảnh ngọc giản. Bình thường ngọc giản cùng lưu ảnh ngọc giản khác nhau. Cái trước đối thần thức mẫn cảm, sở dĩ có thể lạc ấn thần niệm ở bên trong. Cái sau đối quang mẫn cảm, sở dĩ có thể ký lục ảnh tượng. Sở dĩ vô luận là lưu ảnh ngọc giản, vẫn là đội trưởng gia, kỳ thật đều là một loại đối quang vô cùng mẫn cảm chi vật. Hứa Thanh thả ra trong tay lưu ảnh ngọc giản, cầm lấy đội trưởng ra, nghiên cứu một phen về sau, xác định chính mình cái này mấy ngày nghiên cứu kết quả. Nhất là đội trưởng ra, thuộc về vật phi phàm, không những cứng cỏi vô cùng, tỉ mỉ đi nhìn, trong đó hoa văn cho ta một loại phù văn lạc ấn cảm giác. Đây cũng là đội trưởng tự thân đặc thù, ta trở ngại tu vi cùng bình thường, vô pháp làm đến. Nhưng ta có thể dùng một chút biện pháp khác, để trên người của ta bộ phận làn da biến đối với ánh sáng cực kỳ mẫn cảm, tiến tới kích thích ta cỗ này phi phàm thần linh thân thể. Như vậy, chiêu hà quang tập trung chiết xạ dưới, ta nhìn không thấy hình ảnh, liền có thể dùng ta ra đi cảm giác, tiến tới đem nó bản năng huyễn hóa ra đến. Hứa Thanh nội tâm suy nghĩ chuyển động, cúi đầu nhấc lên tay phải của mình bàn tay, ngóng nhìn lòng bàn tay, để tự thân đối quang mẫn cảm phương pháp có rất nhiều. Hứa Thanh cảm thấy mình am hiểu nhất, tự là dựa vào thảo mộc chi thuật, có không ít thảo dược cùng độc, đều có thể để làn da biến thành mẫn cảm. Cái này tuy là một loại tổn thương, nhưng dùng tại chính xác địa phương, liền là một loại thần thông phụ trợ chi vật. Dạng này dược hiệu, ta bây giờ trong túi chữ vật không ít độc dược đều có chuẩn bị. Minh Mai công chúa nói không sai. Sức tưởng tượng là hạn chế thần thông mạnh yếu trọng điểm nguyên nhân một trong. Hứa Thanh thở sâu, dưới đáy lòng tỉ mỉ phân tích về sau. Hắn cho rằng biện pháp này có thể thực hiện. Vì vậy đã khai chữ vật túi, lấy ra những cái kia có để làn da mẫn cảm dược hiệu độc dược, chuẩn bị luyện chế tay phải của mình. Hắn muốn đem tay phải của mình độc thành đôi quang vô cùng mẫn cảm. Một khi thành công, ta cái tay này tự có thể coi là vạn pháp chi thủ. Hứa Thanh thình thịch tâm động, bắt đầu luyện chế. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, 7 ngày đi qua. Theo Hứa Thanh bắt đầu nghiên cứu chiêu hà quang, đến hiện tại tổng thời gian đã nửa tháng, mà Minh Mai công chúa nơi đó, trên thực tế tại ngày thứ 3 thời điểm, liền đã hài lòng, nàng cảm nhận được Hứa Thanh cho thấy chiêu hà quang bên trong hình thành biến hóa chi pháp, mặc dù Hứa Thanh mắt thường xem không thấy, cho rằng vô pháp thành hình tượng, nhưng ở thế tử cùng trong mắt nàng, vô cùng rõ ràng, một khắc này, thế tử tâm bên trong gợn sóng không nhỏ. Minh Mai công chúa cũng gật đầu, nàng cảm thấy không sai biệt lắm. Hứa Thanh có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tại nàng nhìn lại, dùng Hứa Thanh tu vi cùng ngộ tính, trước mắt là không thể nào làm được chân chính dùng chiêu hà quang huyễn vạn pháp. Mà con đường này, nàng cũng không thấy người đi qua. Bất quá cái này mạch suy nghĩ rất tốt. Hắn đi tiếp như vậy, tương lai tổng có một ngày, hắn có lẽ thật có thể dùng hoàn thành chính mình mộng tình. Người trẻ tuổi, chính là muốn cảm tưởng, tiến tới dám đi nếm thử. Minh Mai công chúa trên mặt tươi cười chuẩn bị các loại. Chờ, Hứa Thanh từ bỏ sau đi tới. Tiếp tục chỉ điểm, chỉ là, tiếp xuống, nàng phát hiện Hứa Thanh thế mà nhăn lại lông mày, một bộ không hài lòng bộ dáng, mà tại đằng sau thời kỳ, nàng nhìn thấy Hứa Thanh nghiên cứu lưu ảnh ngọc giản, nghiên cứu nhị nghiêu ra, cùng, độc tay của mình, một màn này, để Minh Mai công chúa trong lòng có chút chần chờ, bình tĩnh nhìn hướng bên người thế tử. Thế tử trầm mặc, sau một lúc lâu, cười khổ mở miệng, "Tam tỷ, cái này tiểu tử yêu nghiệt nhất địa phương, không phải tu vi tư chất, mà là ngộ tính của hắn. Trước ngươi cùng hắn nói, sức tưởng tượng hạn chế thần thông uy lực, câu nói này hẳn là đối cái này tiểu tử kích thích rất lớn, như là mở ra lồng giam. Sở dĩ ta cảm thấy hắn đại khái khả năng có lẽ thật suy nghĩ ra để cho mình chiêu Hà Quang thành hình tượng biện pháp." Minh Mai nghe vậy trầm mặc, nhất là bên cạnh lão bát, nhìn một chút thế tử, lại nhìn một chút tam tỷ. Hắn cũng tại nửa tháng này cảm nhận được tam tỷ cùng đại ca chú ý phương hướng, vì vậy cũng trong bóng tối lưu ý. Bây giờ tại mắt thấy đây hết thảy, hắn bỗng nhiên cũng dâng lên muốn thử xem sao chi ý. Năm đó ta cũng chỉ điểm qua rất nhiều hậu bối thiên kiêu, cái này Hứa Thanh có thể bị đại ca cùng tam tỷ như vậy coi trọng, về sau tìm chỗ cơ hội ta cũng đi thử xem. Có ý nghĩ như vậy, lão bát đáy lòng chờ mong. Về phần bọn hắn ngũ muội, tại Hứa Thanh tu hành nửa tháng này, phần lớn thời gian đều là tại hậu viện theo chú ý những cái kia tiểu kê tử. Mỗi một cái đều dưỡng phì phì, tiểu kê tử số lượng, gia tăng tốc độ cũng vượt xa khỏi dĩ vãng, gần như mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn một chút ra. Nhất là mấy ngày trước, lập tức nhiều hơn mấy chục con. Cái này khiến ngày bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ chạy tới giúp công việc Linh Nhi khi nhìn đến, về sau cũng đều tắc lưỡi, ngũ nái nái, hôm nay tiểu kê tử lại nhiều một chút a. Bên trong hậu viện, Linh Nhi đang giúp lấy tung ra côn trùng, nhìn xem những cái kia tiểu kê tử điên cuồng vọt tới ăn. Nàng hướng về một bên ngũ nái nái giòn âm thanh mở miệng. Ngũ nái nái cười ngồi ở chỗ đó, nhẹ gật đầu, đợi dưỡng lại mập một chút, làm thịt cho ngươi cùng ngươi Hứa Thanh ca ca bồi bổ thân thể. Nàng thoại ngữ vừa ra, ngay tại bi phẫn ăn uống những cái kia tiểu kê tử, toàn bộ thân thể run lên, từng cái thần tình lộ ra mãnh liệt kinh khủng. Nhất là mấy ngày trước thêm ra kia mấy chục con, bọn hắn càng là nội tâm tuyệt vọng cực kỳ, phát ra khanh khách chi âm thanh. Bọn hắn không phải khổ sinh sơn mạch tu sĩ, mà là đến từ âm dương hoa gian tông. Bởi vì điều tra đến lúc trước hoạn loạn thiên nghiêu sơn mạch tội khôi họa thủ tung tích, sở dĩ đến nơi này, đến nơi đây, bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, đi Hồng Nguyệt thần điện bái kiến thần sứ. Chỉ là bước vào Hồng Nguyệt thần điện một khắc, chưa kịp nhìn thấy thần sứ, bọn hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Rõ ràng một khắc đã ở nơi này trở thành con gà, mà ngay tại những này tiểu kê tử tuyệt vọng sợ hãi thời điểm, một tiếng oanh minh theo hiệu thuốc phòng sau bên trong truyền khắp tứ phương, càng có một mảnh thất thải chi quang từ nơi đó bắn ra, chiếu rọi bát phương. Mảnh này hết trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiệu thuốc, che chùm lên tất cả mọi người, cũng rơi vào kia phiến tiểu kê tử trên thân, không ngừng bạo phát xuống, lại tạo thành một mảnh quang hải. Biển này bốc lên, làm cho bầu trời cũng đều tại cái này một cái chớp mắt nhấc lên ba động. Phong khởi vân dũng thời khắc, mảnh này quang hải bỗng nhiên bay lên không, tại trên trời cao, lại không ngừng tụ tập, không ngừng biến hóa, mơ hồ trong đó như có một mai cái đinh chính ở trong đó tạo thành. Cái này cái đinh vừa ra, tựa hồ dẫn động một chút khí tượng, thiên địa biến sắc, Linh Nhi hấp khí, Ninh Viêm trợn to mắt, Ngô Kiếm Vu trợn mắt hốc mồm, Lý Hữu Phỉ hãi nhiên, đội trưởng động dung, U Tinh ngưng trọng, Mặc Quy lão tổ hai mắt tinh mang lóe lên. Trong bọn họ có người từng thấy cái này cái đinh, sở dĩ chấn động có người chưa thấy qua này đinh, nhưng cảm nhận được nó dẫn đến khí tức, đồng dạng giật mình. Chỉ có thế tử cùng tam tỷ, ngũ muội cùng lão bát, bọn hắn nhìn qua thương khung ngay tại thành hình cái đinh. Biểu lộ nhất là bình tĩnh, bất quá tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy riêng phần mình trong mắt đều có kỳ mang lóe lên trong nháy mắt. Nhất là thế tử cùng tam tỷ, hai người bình tĩnh bề ngoài dưới, tâm bên trong gợn sóng không nhỏ, quay đầu xem hướng phía sau phòng, nơi đó liền là mảnh này thất thải chi quang bộc phát ngọn nguồn. Hắn thành công, kia tiểu tử, tại mô phỏng lúc trước phụ vương cái đinh. Ngoặc kép, hết chương.